trong riêng với con đọc cái kinh, đọc những cái bài mà thầy viết hành thập thiện tứ vô lượng tâm đó, thì trong tứ vô lượng tâm đó thầy có nói cái gì tới cái pháp hành mà xả của tứ vô lượng tâm rồi, thì mấy con dựa vào đó. Như vậy là mình dựa vào chỗ này thì mình biết bao đầu mình nói nhiều lắm, nhiều lắm, để cho mình nhắc cái tâm, mình dẫn tâm mình vào cái chỗ tâm xả đó, thì mấy con sẽ xả được rất tốt. Tu tập pháp tứ niệm xứ trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, tâm lúc nào cũng quy vô, vậy mình tu thêm pháp môn từ tâm có được không? Bạch thầy, nếu được xin thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Con tu tứ niệm xứ thì chuyên rồng tứ niệm xứ, thì trên thân con nó hiện ra cái chướng ngại pháp nào thì con cứ tắt ý đuổi xả nó mà thôi. Tứ niệm xứ là nó là cái pháp xả, nhưng mà nó không phải chuyên về có xả. Cho nên vì vậy mà trong tứ niệm xứ thì không có nên xem cái tứ vô lượng tâm ở trong này, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả gì hết. Chỉ biết trên chứa ngại pháp là xả. Cho nên trong cái tứ niệm xứ thì Đức Phật nói như vậy: trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, chứ không có nói từ tâm ở đó. Con hiểu không? Bởi vì nó ưu phiền rồi, thay vì bây giờ cái thân mình đau nhất thì mình nhiếp phục cái pháp, tức là mình tu cái tâm bi ở đó, nhưng mà không nói tâm bi, tại vì mình ở đây Đức Phật dạy nhiếp phục tham ưu, khắc phục đừng có cho nó đau khổ nữa, thì nó hết ưu phiền. Thì đó mình biết như vậy thôi, không tôi không có tu tâm từ ở đó đâu, tôi không tu tâm bi đó nữa, con hiểu. Mà tôi cũng không tu tâm xả nữa, tại vì nó đau thì tôi đuổi nó đi thôi, chứ tôi không xả đâu, mà nó xả đó, nhưng mà mình không nói, không nói ra xả. Còn tu tâm xả thì chứa ngại pháp gì trên đó, tôi nhất định tôi xả hết cái bệnh này nè, tôi xả hết cái tâm niệm này. Tu tu tâm xả thì tôi nhắc xả cho tôi, không nói tu tứ niệm xứ, mà trên tứ niệm xứ. Tu tâm xả cũng trên tứ niệm xứ, nhưng mà không nói tu tứ niệm xứ đâu, bởi vì tứ niệm xứ thì khắc phục tham ưu, nhưng mà tâm xả thì tôi xả thôi. Tôi biết cách bây giờ nó đau bệnh, nó trên thân tôi đau bệnh nè, tôi cũng biết cách nè, tôi tắc ý nè, họ là vô thường nè, thấy không? Mày phải đi, tao xả mày nè, tức là phải mày phải ra khỏi thân nè, rồi con dùng cái pháp định niệm và thở, con tắc ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành cứ tưởng. Mục đích con dùng cái định niệm hơi thở này để xả cái thân đau của con trên này, chứ không phải tu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ thì nhiếp phục tham ưu, làm cho nó ưu phiền, nó trở lại bình thường để giữ tâm thanh thản. Còn này xả, đụng đâu tôi xả đó, chứ tôi không trở về thanh thản đâu, nhưng mà nó thanh thản, tôi không nói thanh thản. Con hiểu chưa? Con tu tâm từ cũng vậy, mà tu tâm bi cũng vậy, con tu một tâm thôi, nhưng mà nó sẽ đi đến chỗ đó mà con không nói về thanh thản. Trái lại, con tu tứ niệm xứ là phải nhắc thanh thản đó, bởi vì trên bốn chỗ đó nó có thanh thản. Còn ở đây tôi không nhắc thanh thản mà tôi xả, có ác pháp, có dục thì ngay đó là tôi xả, tôi dùng cái tâm xả tôi xả. Đó thì do đó vì vậy mà thầy nhắc nhở mấy con biết đó, là xả là độc pháp độc nhất, cho nên mình đừng có lộn xộn qua các pháp khác thì nó không thành độc nhất, hiểu chưa? Còn bây giờ con lại kết hợp tu tứ niệm xứ rồi tu pháp từ tâm thì hai pháp nó cầu hưởng nhau, nó không được. Ở đây là pháp độc nhất, đi vào thôi, nhưng mà dẫn từ tâm hay hoặc là xả tâm hay bi tâm hỷ tâm đều ở trên tứ niệm xứ hết, không có hoài tứ niệm xứ mà mày tu cái gì đấy. Nhưng mà tôi không tu tứ niệm xứ đâu, tôi tu tâm từ, tôi tu tâm hỷ, tôi tâm xả. Đó thì các con thấy mình hợp duyên với bốn cái pháp này thì mình lấy một tâm đó thì mình sẽ tu, nhưng mà cái nền tảng là cái nền tảng trên tứ niệm xứ. Nó thì rõ như vậy thì mấy con sẽ tu tập dễ dàng, không có khó khăn. Sau cái lớp chánh tư duy này, mỗi người đều có một cái riêng biệt tu. Tu tâm từ thì cái người đó luôn luôn khởi sự thương yêu, không có làm cho thân tâm mình đau khổ, mà có đau khổ thì thực hiện tâm từ để đẩy lui, nhưng mà nó là tâm bi ở trong đó đó, chứ không phải là từ mình tu từ mà nó có bi ở trong đó, chứ không phải không đâu. Nhưng mà mình không tu tâm bi là tu tâm từ, vì tôi thương tôi, nhưng mà bây giờ nó đau là tôi phải sử dụng cái phương pháp đẩy lui đó để mà tôi thực hiện cái lòng thương yêu của tôi để thân tôi không có đau nữa, đó là tu tâm từ. Còn bây giờ mình đứng tâm bi thì tức là có đau có này kia thì tôi sử dụng tâm bi, tôi đẩy ra hết, tôi không có bao giờ tôi để cho nó khổ. Tôi và người khác ai có sự kiện gì mà xảy ra thì tôi không làm ngơ, tôi giác họ, tôi đem trị bệnh hết, hoặc là họ đau khổ tâm thần họ gì đó thì tôi lợi, tôi an ủi, tôi khuyên lên, chừng nào được mà tôi mới về, còn không được thì tôi ngồi đó hoài, còn không thì tôi ngồi tôi khóc hoài. Bởi vì mình tu tâm bi mà, trước người ta đau khổ thì mình không có bỏ đâu, nhất định là mình giúp họ không được thì tôi ngồi tôi khóc tôi buồn, chừng nào mà hết bệnh rồi tôi về, bi bi phải khóc chứ sao. Con cần ngồi nhớ kỹ, đó là mình tu tâm bi chứ không phải. Còn tu tâm từ thì tôi không ngồi tôi khóc đâu, nó khác. Còn tâm bi mình phải khắc phục cái lòng bi, mình thương xót của mình. Nói như vậy chứ không phải là dạy mấy con ngồi đó mấy con khóc đó, thì nguy hiểm. Đó thì như vậy mấy con hiểu rồi đó. Để rồi khi mà áp dụng vào cái pháp tu nó sẽ không lệch mấy con. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con hỏi điều gì thêm không? Không thì về tu. À, để mất cái giờ thôi. À, về làm bài, về tu tập để con mất thời giờ mấy con. À, mấy con thấy đúng. À, những cái bài dở mấy con thấy đúng thì mấy con vượt lướt qua bài khác. Còn thấy còn sai thì mấy con làm thêm. Có vậy thôi để cho nó hoàn chỉnh được. Sau này những cái bài của mấy con nó trở thành những cái bài pháp đó. Bài pháp của mấy con đó. Còn bây giờ thầy nói như thế này. Ở trong chúng mà thầy dạy rồi, dạy về cái chính kiến rồi. Mấy con ra mấy con nói danh sách á, nhưng mà mấy con bị đấy, thầy nói thật sự ra người ta sẽ không tin mấy con đâu. Bởi vì pháp thầy dạy, mấy người nói danh sách mà sống không đúng là mấy người nói láo đó mấy con. Thầy nói cho Phật tử biết hết á, không có ai mà đem cái này ra mà giảng đạo được đâu. Nghĩa là nói danh sách chứ coi thử mấy Phật tử cứ nhìn cái vị thầy hay là vị cư sĩ nào nói danh sách đó mà ông ta còn sống phạm giới phá giới đó thì cái người đó là nói láo, không có thật đâu. Họ nói được chứ họ hành chưa có được đâu, cho nên họ lừa đảo mình đó. Rồi sau này họ thêm thắt tầm bậy đó, rồi tưởng là mình đúng đó chứ coi chừng họ dẫn mình tầm bậy rồi chết cả đám nhau đó. Đừng có nghe lời mấy cái người đó, chừng nào họ sống đúng giới hạnh ở ngoài thì lúc bây giờ mới tin họ đó. Khéo léo như vậy chứ đừng có dội tin cái người nào hết. Họ học lớp này ra họ nói hay lắm đó, họ luận hay lắm đó, coi chừng bị họ lừa đảo đó. Những cái người mà nói được mà không làm được là những người nói láo đó chứ không có thật đâu. Họ lừa đảo, họ gạt, họ tu chưa được, tâm tham sân si họ còn, mà tâm tham sân si họ còn mà họ nói lý luận hay, coi chừng họ giết chết mọi người chứ không, họ giết họ giết luôn cả mọi người đó, đừng có nghe theo mà chết nữa. Cho nên vì vậy đó mà cái thầy sẽ tuyên bố cho trước, để không mấy con tưởng là bây giờ đó mình học được vậy thôi để ra làm thầy thiên hạ, giữa ngã ba ngã tư mà đóng cái thiền đường ở đó mà dạy đạo đó thì coi chừng chết đó. Thầy nghe trong kinh Phật nói mà đừng có lỡ cái ngã ba ngã tư mà đóng cái chỗ đó mà dạy đạo. Ý Đức Phật muốn nói bốn phương người ta sẽ tập trung về mình, mà khi mình tu chứng nó chưa chứng đó thì cái đó là không có được, nguy hiểm đó. Cho nên ở đây thầy cũng nhắc cho mấy con, bởi vì đây là cái lớp đào tạo rồi, cho nên mấy con có đủ cái trình độ khả năng khi mà mấy con suy tư lý luận thì mấy con đủ khả năng để đứng ra lãnh đạo để dạy đạo. Nhưng mấy con nhớ rằng thân giáo là hơn hết, vừa cứu mình mà vừa cứu người đó. Còn cái thuyết giáo nó không quan trọng đâu mấy con. Có nhiều nhà Phật học người ta học, tiến sĩ Phật học người ta học lao lao những cái bài kinh hết, nhưng mà họ ra gì? Họ đâu có ra gì đâu, họ chỉ nói cái miệng thôi. Còn ở đây chúng ta lấy thân giáo và dạy người, và thuyết giáo chúng ta cũng không thua sức người nào đó. Ai hỏi gì chúng ta đều biết, cái sai cái đúng chúng ta đều hiểu, không có chỗ nào mà chúng ta không hiểu. Cho nên ở đây chuẩn bị cho chúng ta lấy thân giáo là quan trọng. Đừng có nghĩ rằng chúng tôi vừa tu mà vừa làm Bồ Tát á, cái kiểu đó Bồ Tát muốn chết đó, chứ không phải là Bồ Tát muốn sống đâu. Cho nên thường thường mà mình tu chưa xong mà làm Bồ Tát hạnh á, sử dụng cái hạnh Bồ Tát để độ chúng sanh, hầu như Bồ Tát đó đều là nhăn răng méo miệng hết. Tại vì sao? Chết cũng nhăn răng, bệnh đau cũng nhăn răng, cái gì cũng rên la, nằm liệt giường liệt chiếu cũng ba cái ông Bồ Tát đó chứ không có gì đâu. Cái hình ảnh đó là cái hình ảnh đã ở trước mặt chúng ta, chúng ta đã chứng kiến nhiều rồi. Những người nói hay, nói lung mà rốt cuộc rồi nhăn răng méo miệng hết cả đám đó, lượng sức mà cứu mình, chứ đừng có đem cái kiến thức mà hiểu biết mà lừa đảo người khác là coi chừng mình chết, mình phải trả quả đó, không có chạy đâu khỏi hết. Cho nên cái tu thật chứng, làm chủ được bốn sự đau khổ rồi, đem cái kinh nghiệm đó ra dạy người đời sống. Mà cái người mà thực tu thực chứng làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết đó, là cái đời sống giới hạnh, không bao giờ họ phạm phải một cái phạm hạnh của họ đâu, họ rất là quay nghi tế hạnh đó. Cho nên ở đây cái người mà cư sĩ mà người ta hiểu biết, người ta dễ nhận ra lắm, không có khó đâu. Còn mình mà hơi lấp chốc một chút đó, coi chừng chưa xong đó, thì cái mình sẽ bị người ta hiểu biết. Và đồng thời cái sự tuyên bố của thầy không phải như đại thừa, ai mà chê trách là quý sư quý thầy đó là tội đọa địa ngục đó. Ở đây không có đọa địa ngục gì hết, người nào mà sai là nói sai, người nào phạm giới là nói phạm giới, chứ không có sợ chiếc áo chiếc y của mấy người đâu. cũng không sợ cái đầu tròn đầu méo của mấy người đâu. Mấy người làm sai là mấy người ma ba tuần đó, tôi biết sai là tôi vạch mặt tôi chỉ, chứ tôi không sợ tội địa ngục đó. Địa ngục là mấy người đang mở cửa địa ngục đó, ma ba tuần nó mở cửa địa ngục đó, nó phỉ báng Phật pháp, nó đang đọa đó. Chứ đừng có nghĩ là chiếc áo chiếc y cái đầu của mấy người là không dám nói đâu. Ở đây là người nào tôi cũng dám nói là sai, dưới luật là tôi nói à. Đó là như vậy, thầy dạy ở đây là cư sĩ cũng như tu sĩ, người nào sai là nói sai, không có sợ tội lỗi. Mình nói sai để người ta sửa lại tốt, đó là mình tốt. Còn mình thấy người ta sai mà mình không dám nói sai thì tức là mình sai, mình không dám nói. Còn mình đang tu để đi đến giải thoát thì không nên thấy ai sai. Các con nhớ, bây giờ mấy con chưa tu xong mà mấy con thấy sai thì tức là thấy người ta sai là coi chừng mấy con gọi địa ngục đó, là mấy con chưa giải quyết của mình. Còn mấy con tu rồi thì ai sai nói hết, không tha người nào hết. Cho nên vì vậy khi mở con mắt ra thấy cái người đó phạm giới phá giới là không nên tôn xưng họ làm thầy, để cho mình đi tìm một bậc thầy tu hành. Còn nếu mà mình nói thấy vị đó sai, vị này sai mà trong khi đó mình chưa tu đạt được thì không được. Nhưng mình thấy sai, mình biết là đứng trong cái góc độ giới luật mình thấy họ sai thì mình tránh. Còn mình đang tu để mình nỗ lực để đi đến rốt ráo mà mình cứ thấy người này sai người kia sai thì coi chừng mình không có tu hành đến nơi đến chốn được. Tại vì trong lúc bị phân tâm, bị thấy bị thử, cho nên vì vậy mà không giải thoát. Thầy nhắc nhở kỹ trong cái vấn đề tu tập kỹ để không khéo lúc nào mà chúng ta nói sai của người khác là lúc chúng ta đã làm xong. Đó là cái thứ nhất mà Phật đã dạy. Nếu một người tu xong mà thấy cái sai của người khác mà không nói là hèn nhát, Đức Phật đã nói vậy mà. Còn mình tu chưa xong mà mình là người đang tu thì mình nên thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Người chưa tu còn đang đi tìm trên con đường đạo, thấy cái sai của những người phạm giới thì không nên tôn họ làm thầy. Mình đang đi tìm cái người để cho mình tu chứ chưa phải mình tu. Nhưng khi bắt đầu mình tìm được một vị thầy hướng dẫn mình tu thì không thấy cái sai của ai khác hết mà chỉ thấy cái sai của mình. Nó có từng giai đoạn chứ. Chứ mấy con đứng chung chung mỗi con, bây giờ thầy nói vậy, không, mình đang đi tìm một bậc sư mà không dám thấy ông sư đó sai thì mình tôn sư đó sao? Thì mình rạch mất rồi. Bây giờ mình đang trên con đường chưa phải tu, đang tìm một bậc sư, đang tìm một cái tôn giáo, thì mình phải xét nét cái tôn giáo đó có đúng hay không, phải không? Người tu đó có phải là thầy của mình được không? Thì từng mà mình thấy đúng thì mình mới tôn sư họ thầy. Mình thấy đúng cái tôn giáo đó mình mới theo. Đó là bắt đầu mình phải có sự tư duy đúng sai trong giai đoạn đầu. Rồi cái giai đoạn tu thì không thấy ai sai nữa hết. Bây giờ giai đoạn này mình đi đến cái rốt ráo của mình mà cứ thấy sai người ta rồi, mình làm sao mình xả thân, thấy không? Cho nên không thấy sai ai hết mà chỉ thấy lỗi mình. Bây giờ là giai đoạn mình tu, mình được học, mình tu. Cho nên ông thầy dạy cũng như Đức Phật dạy, chư ác mặt tác chúng thiện phụng hành, thấy lỗi mình không thấy lỗi người là lúc mình đang tu. Rồi bắt đầu tu rồi thì ai sai vạch mặt ra. Đầu tiên là thấy sai không theo, có phải không? Không nói nhưng mà không theo người đó. Thấy tôn giáo đó không đúng không theo, tôn giáo nào hợp mình thấy đúng mình theo. Đó là giai đoạn đầu. Giai đoạn sau vô tu thì không thấy sai nữa, bởi vì mình chấp nhận rồi cho nên không thấy sai mà chỉ thấy lỗi mình, để mình sửa cho đến khi mình rốt ráo. Sau khi rốt ráo rồi thì thấy mọi cái nào sai đều chỉnh đốn là hết. Để làm gì? Mình tu rồi, mình được giải thoát rồi mà để cho người ta sai thì rất tội. Bởi vì nó không những sai một người trong cái giai đoạn, trong cái thời đại này mà còn nhiều cái thế hệ sau này nữa. Cho nên chúng ta nói để con cháu chúng ta sau này tránh không có làm sai cái điều đó nữa. Cho nên nó có hai cái giai đoạn đầu. Giai đoạn đầu thấy sai để không theo cái tôn giáo đó hoặc không theo vị thầy đó. Giai đoạn thứ ba là khi tu xong thì thấy cái sai vạch ra để cho con cháu chúng ta sau này nhờ. Và giai đoạn tu tập, giai đoạn giữa là không thấy người sai mà hãy thấy mình sai. Thì như vậy là mình biết con đường mình tu đúng. Còn nếu không thì mình sẽ sai. Cho nên ở đây thầy nhắc nhở kỹ trên vấn đề này. Cho nên lúc mà đang tu thì chúng ta không thấy ai sai. Ai sai thì tại nhân quả của họ chúng ta không biết. Còn lúc chúng ta đang tìm đạo, đang tìm người làm thầy thì phải chọn lấy thật sự người đó phải tâm sự dưới được nghiêm chỉnh, đó là thầy mình. Còn không thì nhất định là không chấp nhận. Và cái tôn giáo nào đem lại lợi ích cho mình, chứ cái tôn giáo mà sống trong ảo tưởng nhất định không theo những cái ảo tưởng đó. mà theo cái chân thật, cái lý thật mình theo để mình được giải thoát. Rồi bây giờ đến đây các con hỏi thầy gì nữa không? À, cái hỷ tâm để đẩy lui cái tưởng, à, tâm quan hỷ nó có nhiều cái tưởng con, à, thì mình dùng cái hỷ tâm mình vẫn đẩy lui cái tưởng đó ha, hoặc là dùng cái tưởng hỷ cũng như mà tưởng không bệnh con. À, bây giờ mình tưởng là cái thân của mình đang đau nhất, mình tưởng nó không đau nhất để mình đẩy lui, hoặc là mình tưởng cái bệnh đi ra đó, thì mình có thể mình dùng tưởng được, mình dùng cái tưởng để mình đẩy lui, để mình thực hiện cái tâm hỷ. Mình chưa vui nhưng mà mình nghĩ rằng mình phải vui thì đó là cũng là tưởng rồi. Được không? Không có gì. À, hỷ tâm, à, xả cảm thọ. Bây giờ mình tu tâm hỷ để mình xả cảm thọ của mình chứ gì. À, mình vui vẻ bây giờ, đây là nhân quả. Tức là mình nhắc đây là nhân quả, mình đang trả cái quả của cái thân này để cảm thọ mà. Nó cảm thọ gì? Bây giờ nó thọ khổ đi, à, bây giờ đó con, à, đây là nhân quả, vui vẻ hãy trả, hãy trả cái quả này đi, đừng có buồn phiền, tâm đừng có dao động, vui vẻ trả. Bây giờ đã trả mà mình phải chuyển cái quả này thì lúc bây giờ đó con, cái tâm con nó không dao động, nó vui vẻ, nó chấp nhận rồi. Có phải mình chấp nhận cái đó là mình vui vẻ rồi đó con? Rồi bắt đầu bây giờ mình dùng pháp mình đẩy lui cái bệnh, mình vui trước để cho cái tâm mình vững vàng, nó không còn bị dao động. Đó là cách thức để cho mình dùng cái tâm tâm hỷ mình xả nó. Con còn hỏi gì nữa không con? Thấy rồi, ai còn hỏi gì không? Không thì mấy. À, tất cả khi mà bước đầu vào cái lớp mà chánh tư duy rồi đó thì mấy con giờ phút nào mấy con cũng, nếu mà tu tứ niệm xứ thì giờ phút nào cũng ở trên tứ niệm xứ mà triển khai nhiếp phục tham ưu trên đó, không còn nghe băng, không còn nghe cái gì hết. Mấy con nghe mấy con bị động tâm nhiều lắm đấy nè. Bây giờ mình lo tu thôi, lo xả thôi, để từng cái mình sống trọn vẹn trong hạnh độc cư, để mình từng thấy tâm niệm của mình từng thấy cảm thọ của mình, để mình khắc phục tham ưu trên đó nếu tu tứ niệm xứ. Còn nếu tu tâm từ thì từng mọi cái niệm, từng mọi cái cảm thọ ở trên thân mình, thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ, từng niệm đó đều là mình sử dụng tâm từ mình để xả, sử dụng tâm từ mình để xả. Mà nếu tu tâm bi cũng vậy, mà nếu mà tu tâm hỷ cũng vậy, từng cái đó mình gợi, có cái chướng ngại, có cái điều kiện gì đó mình gợi lên cái lòng quan nghĩ, mình chấp nhận nó, rồi mình tiếp tục mình sử dụng pháp mình xả. À, mình tu tâm xả cũng vậy, mình nhất định là khi mình biết một cái niệm, một cái cảm thọ nào trên thân của mình mà nó là tác động đến dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu, nó làm cho mình có ba lậu hoặc, thì mau mau dùng các pháp để mà xả. Con tu tâm nào thì mấy con gợi ý tâm nấy liền. À, bây giờ tâm xả, tôi thích tâm xả, thì ngay bây giờ trên chướng ngại pháp này thì tôi sử dụng tâm xả, tôi xả. Xả như thế nào? Thì bắt đầu đó mấy con có cái bài mấy con viết về cái các hành mà xả đó, áp dụng vào pháp như lý tác ý để mà xả nó. Thì như vậy mấy con luôn luôn lúc nào không còn nghe băng, không còn nghe cái gì hết, mà chỉ áp dụng vào phương pháp. Bởi vì mấy con đã làm rồi, đã biết rồi, đã tư duy rồi, đầy đủ rồi, mới vào cái lớp chánh tư duy. Nó còn thiếu chỗ nào mấy con nghe. Còn nếu mà cứ ngồi nghe thôi như vậy thôi, mấy con đem ba cái bài ca nhậm cổ đến đó mà nghe luôn đi cho rồi, chứ để mà làm gì nữa. Nghe riết là nó cũng thành cái thói quen cái gì, cứ rỉ rả, hơi buồn buồn nghe rỉ rả thầy đang ca hát cho mấy con đó chứ. Mà biến thầy thành ca sĩ mất rồi còn gì, phải không? Cho nên dẹp hết xuống, bây giờ tu là dẹp hết, không còn nghe, không còn nghe một cái gì nữa hết. Bởi vì mình đã hiểu biết, cái chánh kiến đã giúp cho mấy con hiểu biết từng cái bài pháp tu. Các con viết từ cái tâm bi nè, từ cái tâm từ bi hỷ xả nè, từ cái tứ vô lượng tâm nè, cách thức tu như thế nào mấy con đã rõ hết rồi. Bây giờ còn nghe nữa làm gì mấy con? Nó mất thì giờ mấy con vô ích chứ làm gì. Cho nên sử dụng từng phút từng giây để mà xả, từng phút từng giây. Mặc dù bây giờ trong cái giờ tu thì mấy con cũng tu, mà giờ không tu mấy con cũng tu chứ, đâu phải là giờ không tu đâu mấy con. Thả lỏng cái tâm mình chạy lăng xăng, là chạy theo ăn uống, chạy theo chuyện thế gian sao, đâu có. Luôn lúc nào chúng ta cũng chế ngự nó ở trong cái khuôn khổ tu hành của chúng ta. Mặc dù xả ra nghĩ là chúng ta không dụng công nhiều, nhưng chúng ta vẫn cảnh giác nó chứ. Mà thầy chưa dạy mấy con tu tứ niệm xứ, tứ niệm xứ không có nghĩa là ức chế tâm mình chút nào đâu. Cho nên tứ mà khi mà sắp lớp mà vào lớp rồi á, thì bắt đầu mấy con tu chánh tư duy á, mà nếu cái người nào mà tu về tứ niệm xứ thì sắp theo cái lớp tứ niệm xứ. Còn người nào mà tu tâm từ thì sắp theo cái lớp tâm từ. Người nào tu tâm xả sắp theo lớp tu tâm xả. Để khi mấy con có cái niệm, có những cái chướng ngại gì trên thân, mấy con sử dụng cái pháp đó để đẩy lui, để xả nó, thì thầy đều theo dõi những tâm niệm đó để thầy hướng dẫn cho mấy con cụ thể. Không khéo mấy con ngồi đó mấy con ức chế đó, nó không đơn giản đâu. Vì mẹ con âm thầm ở trong bụng mấy con chứ âm ở trong đầu mấy con chứ mấy con có làm gì hoài đâu. Thì mấy con coi chừng ở ngầm ngầm ở trong đó mà ức chế là cả đống ở trong đó mới là nguy hiểm. Cho nên vì vậy sử dụng cái định, cái tri kiến của mấy con để xả. Cho nên vì vậy mình chỉ ngồi chơi, ngồi giống cách bình thường chứ không có nhiếp tâm ở trong cái gì hết. Đó là cách thức tu tứ niệm xứ. Hoặc là ngồi bình thường nhưng mà tu tâm từ, tâm bi, tâm hỷ xả của mình. Tức là luôn lúc nào nếu mà tu tâm từ thì tỉnh thức. Mình tỉnh thức từng hành động, từng cái hơi thở của mình, từng chút để coi nó thực hiện cái lòng từ nó như thế này. Sau này thầy sẽ dạy đi qua cái tư thực hành. Khi mà áp dụng vào thực hành thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con rành rồi, thầy mới để cho mấy con tự tu, chứ đừng có nghe băng, đừng có nghe cái gì nữa. Mấy con nghe từ hồi nào tới giờ thầy giảng nó lung tung đủ thứ hết, giờ nghe nó lộn xộn mấy con không biết đâu mà tu nữa, chứ đừng nói chuyện tu thì bây giờ mình dịch ra đâu cái pháp nào ra đó hết. Còn cái tri kiến của mấy con đây là một khối ở trong đầu mấy con, chờ cho giặc tới là lôi cái đầu đó ra mà đập nó. Các con hiểu chưa? Bây giờ mới học, không con học nó con đã quân ở trong cái đầu của mình một con khối nữa rồi. Cho nên một cái niệm nào mà nó xảy ra là lấy cái khối đó mà đập nó xuống. Còn cái cảm thọ của mấy con á, thì mấy con cũng có cái đầu của mấy con này. Khi mà cảm thọ đến mấy con tư duy về cảm thọ, mấy con xả bằng cái tư tưởng của mấy con không bị ức chế nữa rồi, thì lúc bây giờ mấy con mới dùng cái pháp để đẩy lui nó thôi. Nó thì cách thức như vậy, cho nên mấy con đừng có nghe nó mất thì giờ mấy con. Sau này á thì thở là thầy rất là những thứ thứ tư, thở là thứ năm, pháp an tịnh thân hạnh, nó xuất hiện con cũng mình. Nói gì cái là đẩy như thứ một. Sau này mấy cái máy mà thu này nó mới còn giảm hết, dĩa băng gì cũng giảm hết, không còn nghe nữa. Cái lớp mình tu rồi không có còn nghe thì giảm hết, nghĩa là mấy con không còn nghe. Thầy đi ra mà nghe cái thất nào mà rỉ rả trong đó thì thôi, về tắm cái tivi đi, ở nó là rỉ rả luôn rồi cái mình luôn đi cho nó khỏe. Chứ ở đây mà nghe vậy không có được, hãy tu là tu chứ còn không có nghe nữa. Đó bây giờ thầy trả lời câu hỏi con, không có nghe nữa, tới chừng đó con không nghe nữa, giảm hết, giảm để đi tới lúc đó. Thầy giải thích cách tu của người già từ bắt đầu cho tới mấy con là những người già sau khi mà sắp xếp từ cái chỗ ăn chỗ ở cho mấy con xong xuôi rồi thì thầy sẽ người đến trực tiếp mỗi người già mà dạy, chứ còn để mấy con mà dạy chung chung mấy con ông già này bệnh đau ho hem, ông già kia bệnh liệt gân liệt chân rồi người đau thứ lắm. Bây giờ nó phải tu cái kiểu nào đây, thì mỗi người phải tu theo cái đặc tướng cái nghiệp của mình. Rồi mấy con thật sự ra mấy con quân cái đời nhiều quá, mấy con ngồi đây trời đất ơi đủ thứ hết. Bởi vì mấy con từ nhỏ chí lớn mấy con quân nhiều hơn, còn mấy tuổi trẻ kia nó quân có một số ít thôi. Năm nay nó ba mấy tuổi, còn con tới 70 tuổi, trời đất ơi nó gấp bao nhiêu lần của nó rồi, đủ thứ cái chuyện đời của mấy con. Cho nên vì vậy đó mà khi đó thì sắp xếp cho người già thì thầy sẽ dạy tứ niệm xứ, thầy sẽ đến thì hướng dẫn nếu mà con thích tứ niệm xứ. Còn con thích tu tâm từ thì thầy gợi ý cái lòng thương con cháu con còn nhiều hơn nữa. Bởi vì mấy con thương con cháu nhiều cho nên thầy gợi cái lòng thương yêu nhiều hơn nữa thì nó thành tâm từ của mấy con chứ gì. Nếu mà nó ở cái mức độ đó thì mấy con kẹt con ái kiết sử gì. Cho nên từ đó thì nâng cái cấp nó lên, nâng cái cấp lòng thương yêu mấy con. Bởi vì bây giờ mấy con lớn tuổi rồi, con cháu đông quá rồi, cho nên nhớ đứa này nhớ đứa kia nhớ đứa nọ tùm lum. Còn người ta có một đứa hai đứa ta nhớ ít, còn mấy con mới nhớ nhiều. Tính ra cái tuổi mấy con giờ đó cháu nội cháu ngoại thôi đầy đàn được đó, mà biết chừng có cháu chích nữa. Cho nên nó nhớ chờ mà hồi đi nó mới sanh ra chích này mà thấy cũng dễ thương. Nó cái hình ảnh nó đã đập trong mắt trong tai của mấy con rồi, trong ý của mấy con rồi. Cho nên vì vậy đó thì thầy sẽ đến trực tiếp thì sẽ dạy mấy con. Mấy con yên tâm, thầy không để mấy con mà chết ở trong sự đau khổ của nghiệp lực của mấy con đâu. Đến đây là thầy quyết tâm giúp mấy con thoát ra những cái nghiệp của mấy con, để mấy con làm chủ được cái nghiệp. Vì vậy mà không có bỏ lơ cho mấy con đâu, tội mấy con đó. Bỏ cả con cái thay vì giờ nằm nhà nó nuôi dưỡng mình, mà giờ ngồi đây mà ăn ngày bữa thờ đất ơi quá khổ, mà nằm ở trong cái thất mà tre dép như thế này nó lạnh lẽo vô cùng. Con hiểu điều đó mà mấy con lan dạ mấy con về đây là cả một vấn đề mà thầy phải chăm sóc cái sự tu tập của mấy con chứ. Đừng lo, tới chừng mà vô cái lớp chánh tư duy rồi thì mấy con rớt hay đậu á thì điều đó thì thầy sẽ cho mấy con biết sao. hiểu không? Chứ còn thầy sẽ hướng dẫn cho con xả chưa được. Con hỏi vậy. Thầy con xin hỏi tính chỉ kẻ các cảm thọ với lại đã lạc đã khổ kẻ gì thì có dính nhau mà. À, tịnh chỉ hơi thở thôi không? Tịnh chỉ kẻ các cảm thọ. Tịnh chỉ xả các cảm thọ giống con. Tịnh chỉ xả các cảm thọ tức là tịnh chỉ hơi thở đó. À, bởi vì xả cái cảm thọ mình tịnh chỉ nó thì nó xả ngay liền. Còn kia mình chuyển cái cảm thọ bằng cái phương pháp đẩy lui bệnh, nó khác mà. Còn mình nói là tịnh chỉ các cảm thọ đó là tịnh chỉ hơi thở rồi đó. Khi mà hơi thở ngưng rồi không có thọ nào mà còn ở trong thân mình được hết, bị nó ngưng rồi đâu còn thọ nữa không. Nó gọi là xả lạc, xả cổ, xả niệm sinh tịnh đó. Đó là nó ngưng, mình xả nó ra, nó lìa ra hết. Con hỏi thầy, bây giờ thì chúng con tiếp tục làm bài xả nhưng mà vẫn kết hợp vấn đề tu tập với tâm giải thoát hít vô thở ra. À được rồi con, bây giờ thì mấy con cứ bình thường tới mà vô cái lớp chính tư duy rồi thì bắt đầu thầy sẽ dạy mấy con tùy theo như con phải tu khác mà như Minh Trí phải tu khác, mỗi người đều tu khác, Minh Nhân phải tu khác, tùy theo mỗi người ở trong này. Có nhiều người thì cũng tu giống pháp nhưng có nhiều người phải tu khác pháp, tùy theo để cho mấy con phải đạt được trong cái thời gian tuổi mấy con còn ngắn lắm, không còn dài nữa. Nó còn dễ thương, nó dạy như vậy nó mới tu mới chắc ăn, chứ còn mà dạy chung chung nó chắc mấy con tu hoài nó chắc không tới đâu. Thường thường là người ta dạy chung chung, người ta chưa biết cách thức mà dạy đặc biệt, dạy từng người, nhất là những người già cần phải chăm sóc mấy con nhiều hơn, là tại vì tuổi đời mấy con ngắn quá, còn ngắn lắm, không có còn dài nữa. Ngày nay mạnh chứ ngày mai đau, mấy con đau là khó tu lắm đó chứ không phải dễ. Còn riêng mấy con còn sức khỏe thì thầy sẽ dạy cho mấy con tu tập, người nào hợp với pháp tứ niệm xứ thầy sẽ dạy pháp tứ niệm xứ căn bản về cái định niệm hơi thở, cái đề mục nào còn yếu thì tập những cái đề mục đó được có đủ lực của nó để khi gặp những chướng ngại pháp trên thân tọa tâm của mình thì sử dụng cái định niệm hơi thở để đẩy lui nó. Dễ nhất là cái định niệm hơi thở. Đức Phật trang bị chúng ta cái định niệm hơi thở là trang bị những cái phương pháp đẩy lui chướng ngại pháp trên tứ niệm xứ. Cho nên cái định niệm hơi thở là có lợi ích rất lớn trên con đường tu tập. Hơi thở là còn vô gặp hơi thở thứ năm đó là nó vô chứ còn sao nó mất đi. Thì lúc đó nó bị ăn tập ăn ngọ đó thầy, nó quấn ép tim con, cái bắt đầu con chúng nó chọi nhau cái mất tiêu luôn á, cái hai phát bị tiêu á. Thấy sao về đây bị nhức chân á thầy, xin lắm mà nó xuất hiện trở lại. Có duyên với hơi thở thì nó dễ lắm con, mà không duyên hơi thở là phải dùng cánh tay thân hành hoài để mà thay thế hơi thở. Bởi vì tại sao mấy con biết là tại sao mà thầy dám đưa cái pháp cánh tay ra mà dạy? Tại vì có nhiều người rối loạn hơi thở, vô nhiếp hơi thở bị mệt bị tức, cho nên thầy hướng dẫn thầy linh động, thầy thiện xảo lắm, chứ ông Phật không có dạy cánh tay mà đưa ra đưa vô cái kiểu này đâu. Nhưng mà thầy biết là cái hành động hơi thở nó cũng giống như cánh tay đưa ra đưa vô, cho nên thầy áp dụng thầy linh động, thầy thiện xảo qua liền tức khắc, thầy cứu giãn cái hơi thở của mấy con bị rối loạn, và sau đó mấy con có pháp tu nó không rối loạn. Cho nên coi như nó tương đương với hơi thở đó, nhưng mà cái thân hành nội nó mạnh hơn, cái lực nó mạnh hơn, còn cái thân hành ngoại cánh tay nó yếu hơn, coi vậy chứ nó yếu. Nhưng mà chúng ta tu đạt được và cũng tạo thành cái lực sau này được. Nhưng mà thầy còn cái thân hành hiện tay của con cần sử dụng bỏ cũng hơi lâu rồi, 3 tháng này. À, không có sao hết, mà con sử dụng được hơi thở thì cứ sử dụng hơi thở, chừng nào mà hơi thở sử dụng được thì trở về với cái cánh tay của con. Cho nên thầy có những cái pháp mà để mà thay thế. Chứ bây giờ mình đang đánh giặc mà giờ súng tôi nghẹt rồi, thôi bỏ cái súng này rút cây côn bắn chứ không lẽ rồi giờ chia cái súng côn này sao? Con hiểu không? Bây giờ cái súng trường tôi nè, mà giờ nó kẹt đạn rồi, giờ bắn không được mà giặc nó bắn tôi quá trời rồi. Thấy không? Cái cảm thọ con nó đến rồi. Thế bắt đầu tôi phải rút súng côn tôi trị nó, hoặc là còn cái lựu đạn tôi cũng ném nó chứ tôi đâu có mang nó để chi. Có phải không mấy con? Cùng cực tôi còn vũ khí gì trong người tôi cũng nổ hết, con không có tha đâu. Chứ không lẽ đầu hàng nó sao? Mà giờ thí dụ như bây giờ cái súng trường mấy con kẹt đạn, mà giờ lựu đạn mang đi mấy trái mà cứ ngồi đó à để chờ chúng bắn mà chết sao, nói không cũng ném nó mấy trái chứ. Thì lúc bây giờ hơi thở mấy con bị kẹt rồi, thì cái súng mấy con bị kẹt rồi, thì bắt đầu cánh tay mấy con để làm gì đây, phải không? Mà nếu tay không được thì mấy con ngồi cứ đưa chân ra vô, bây giờ tay tôi nó liệt kê rồi, nó dở không được, thì cái chân của mấy con kéo ra cái vô làm ơn giùm thầy, mà giờ nó không được nữa thì cái cần cổ mấy con cúi lên cúi xuống giùm thầy nó cũng được chứ, làm sao cho có động cho nên cái thân của mình thì được rồi, để nó có cái pháp thân hành chứ, con hiểu chưa? Cho nên nó mấy con không lý nào bây giờ cúi cúi cổ lên xuống giùm được không? Tay chân giờ nó liệt hết rồi thì tôi làm ơn tôi cúi cổ tôi, bây giờ nó cứng cổ nữa. Bây giờ cứng cổ thì thôi, bây giờ mấy con cái hơi thở cũng rối loạn là thôi, bây giờ cho nó chết luôn cho đầu, thì bây giờ còn có thở như vậy thì sáng thở hơi coi nó ra sao, không ấy là nó nghẹt nó chết cho rồi đi, chứ bây giờ tay chân nó cứng như cái cục cây rồi làm sao. Thì bây giờ súng đạn hết rồi thì bây giờ còn chờ chết phải không, nhưng mà chắc gì mà chờ chết, bây giờ cái hơi thở tôi còn thở được, cái súng này còn có thể cài đạn ra được mà, hồi nãy nó kẹt thì bây giờ cùng thế tôi để nó chứ tôi chưa ném nó đâu, bây giờ nó trong cái thế này thì tôi cài cái cục đạn kẹt của cái súng này ra, mai tôi cài được thì chắc chắn là tôi đẩy lui nó chứ, con hiểu không? Bây giờ cùng thế, bây giờ nó thì bây giờ nó cùng rồi, bây giờ thở nó có rối loạn, nó có hô hấp, nó có đau nhức gì, bây giờ không lẽ nằm chờ chết sao? Thì coi như là mình rút cái súng kẹt đạn này ra là sửa sẵn nó lại để mắng lại chứ, nhưng mà thở hơi cái nó không suốt được rồi, cái súng tôi thông rồi thì ngon rồi, bây giờ đánh giật có phải không? Chứ ai mà đầu hàng, con không đầu hàng, nhất định là không đầu hàng, thà chết nhưng mà sử dụng tới cái vũ khí cuối cùng của mình thì mấy con sẽ thắng đậm. Một cái người lính mà biết sử dụng vậy thì nó người lính mà tới khi mà mình có chết cũng chết trong anh dũng, liệt sĩ mà đâu có chết được, chết không đầu hàng giặc đó. Thì thầy nói tất cả những cái điều kiện mà Đức Phật dạy chúng ta là những cái loại vũ khí để mà đánh giặc sinh tử đó. Cho nên mình phải biết sử dụng tới cuối cùng, con hỏi. Con ngồi định nhận hơi thở thì con ngồi thì lúc đầu thì hơi thở bị khẩm, nhưng về sau nó cứ nhẹ dần và nó cứ thưa dần nhẹ dần rồi một lúc lâu ấy, thì nó lại trở lại bình thường. À không sao hết con. Nó là những cái trạng thái, nó lần lượt nó thay đổi hơi thở, tức là nó thay đổi tâm con, rồi bắt đầu nó trở lại bình thường, rồi nó lại nhẹ dần. Nó đi như vậy không có sao, con cứ lưu ý nó, con cứ để ý thấy cái sự thay đổi của nó, nhưng mà con để ý bằng cách là con chú ý vào cái pháp tu hơn là chú ý cái hơi thở, nhưng vẫn biết cái sự thay đổi của nó. Trong thân của chúng ta tu tập, nó là cái sức tỉnh thức rồi, nó rầm ra, nó có gì nó xảy ra, chúng ta đều biết hết. Xảy ra đều biết, chúng ta ngồi đây chúng ta biết thân của chúng ta an là không an, chúng ta đều biết hết. Con sẽ gặp thầy 6 giờ kém không con? Con xin gặp thầy không con? Rồi được rồi, tới giờ đó sẽ gặp thầy, sẽ gặp thầy được không sao đâu. Rồi thế con còn hỏi thì gì nữa không con? Nếu mà con hỏi là ráng nỗ lực về làm bài, làm cho xong những cái bài này cho con, nhớ lập thành cái dàn bài đàng hoàng rồi làm cho nó đúng mấy con, chứ làm không đúng á sau này mấy con xả tâm rất khó, mấy con mất công thầy là dạy cách thức xả tâm nữa thì rất cực thầy. Thay vì mấy con thông suốt được người nào thì đỡ cho thầy người nấy, còn nếu mấy con không thông suốt á thì tức là qua những cái bài của mấy con thì thầy biết cái người nào rồi, thì lúc bây giờ đó thầy sẽ trực tiếp thầy giúp đỡ mấy người đó, còn mấy con mà làm có khả năng làm, mấy con làm được thông suốt nó đỡ thầy rất nhiều. Bởi vì tự mấy con đã có cái tri kiến đúng cái thức quán của nó rồi thì thầy rất đỡ. Thầy biết rằng bây giờ thầy dạy mấy con tu rồi, mấy con dùng cái đó, cái tri kiến của mấy con đi xoáy vào những cái niệm để mấy con ly, mấy con từ bỏ, mấy con xả được những cái niệm, cái ác pháp đó ở trong tâm của mấy con thì đỡ thầy rất nhiều. Còn những người nào mà quá yếu thì phải đến trực tiếp họ, để khi mỗi cái niệm mà nó xảy ra hoặc là thân họ bị cảm thọ gì đó mà đến thì thầy phải trực tiếp hướng dẫn cho họ cách thức để cho họ có cái trí tuệ, cái thắng tuệ của họ, chứ không khéo cái liệt tệ của họ không đủ khả năng để mà xả cái niệm đó. Cái liệt tệ thì nó không đủ khả năng xả đâu. Vì những người mà yếu kém thì phải có thầy giúp đỡ họ từ cái chỗ mà cái thắng tệ của thầy thì chuyển sang cho cái người đó để họ dùng cái thắng tệ đó mà lần lượt từng cái niệm họ sẽ thả được. Rất là cực thầy chứ không phải không, bởi vì thầy phải mốt từng họ cũng như một cái con chim nhỏ, một cái con chim mạnh thì bà mẹ đó, mẹ con chim mẹ nó chỉ tha mồi về nó cho ăn, nhưng một con chim mà bệnh đó, thì nó cực, con chim mẹ nó cực lắm mấy con, nó phải cực hơn. Thì mấy con mà liệt tệ đó là như con chim bệnh rồi. Cho nên cái người mà chăm sóc cho mấy con tu á, người ta phải mốm cho mấy con từng cái tri kiến, từng cái hiểu biết, từng cái cách mà hành để cho mấy con xả tâm, chứ không khéo mấy con liệt tệ, mấy con bị ức chế. Ức chế thì mấy con sẽ lọt vào trong cái thiền tưởng mất đi. Cho nên vì vậy mà thầy phải cực khổ nhiều. Còn mấy con có cái tri kiến quán đúng cách rồi thì nó đỡ thầy, bởi vì tự mấy con đã xả được rồi. Còn cái liệt tệ thì rất khó. Đã Đức Phật nói liệt tệ thì thôi, cái người này khó tu lắm rồi à. Cho nên cái thắng tệ thì nó dễ tu, mà cái liệt tệ nó khó. Mà bây giờ không lẽ bỏ mấy con sao? Mấy con bỏ hết một cuộc đời cũng quyết tâm tu giải thoát, nhưng mà cái nghiệp của mấy con nặng, cho nên mấy con mang cái liệt tệ. Và đồng thời mấy con thấy những người người ta có duyên phước, người ta có phước, người ta được học hỏi đến nơi đến chốn, người ta triển khai cái kiến thức người ta đến nơi đến chốn, bây giờ người ta dễ dàng. Còn mấy con không có đủ phước, mấy con mới học lớp 2, lớp 3, lớp 5 gì đó, rồi cuộc đời bị gia đình mình nghèo mà, rồi do đó mình sống ở trên cuộc sống đi lính hoặc là làm cái này kia, rồi cuối cùng bây giờ ham tu là vì thấy cuộc đời khổ quá. Mà giờ cái trí tuệ của mấy con vậy, bây giờ một người hướng dẫn người ta nở nào người ta bỏ mấy con bơ vơ thôi à, nó thôi liệt tệ thôi đời sau đi à, sanh ra làm cái thân khác đi, rồi nó có cái thắng tệ rồi mới tu. Nếu đời sau tôi có sanh ra nó thắng tệ hay là nó liệt tệ nữa, nếu đời nay tôi không có làm đủ cái phước thì tôi sanh ra cái dầm cái bà đi ăn xin ở ngoài chợ, bà nó ngủ hè ngủ phố, mà tôi về con bà nữa thì chắc chết, tôi chỉ còn móc bọc làm sao mà đi học được, phải không con? Biết đâu mà đời nay bây giờ tôi cũng còn duyên mà tôi gặp được Phật pháp, mà giờ cái trí tuệ tôi nó kém quá, thì vậy tôi mong thầy giúp đỡ cho con để mà con xả được cái tâm con chứ, phải không? Nhưng mà nó liệt tệ là nó khó, vì vậy mà thầy phải mốt từng cái tri kiến của thầy cho mấy con để mà giúp cho mấy con tu tập cho được. Thì mấy con thấy rằng cái người thầy mà người ta tu chứng người ta có cái kinh nghiệm, chứ còn cái người mà không có tu chứng họ không có biết cái này họ làm đó, họ chỉ đầu hàng thôi. Mấy con liệt tệ rồi thôi, bây giờ mấy con đi xuống kia, mấy con học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 đi, trở lại đi. Rồi chừng nào mấy con làm cho được luận, mấy con được suy nghĩ được, ở kiểu mấy con đó mà đi học được thì thầy nói thôi chắc tới chế mất rồi, còn gì đâu mà đến đây. Cho nên nó khó mấy con, không phải dễ đâu. Nhưng mà thầy không bỏ mấy con đâu. Người già thầy không bỏ cái người già, thầy thấy thời gian ngắn. Mà người còn trẻ khỏe mà liệt tệ thầy cũng không bỏ đâu. Thầy sẽ hướng dẫn mà. Hướng dẫn sau khi nó mấy con tu rồi, mấy con viết cái bài luận rất hay. Thầy hứa với mấy con mà, cũng như một cô giáo mà cầm cái tay mà của mấy em mà mới vô lớp 1, tập cho nó viết từng chữ nắng nón, thì mấy người liệt tệ là mấy người thầy phải tập cho mấy con nắng nón như một cô giáo dạy lớp mẫu giáo, như một cái cô giáo là dạy lớp 1, để hướng dẫn mấy con đi từng bước. Nó cực, nhưng mà điều kiện là phải thương yêu. Cái lòng thương yêu của thầy đối với mấy con là thương yêu cái con người của con nó sinh ra được làm người, thương yêu được cái thân mạng của mấy con quý lắm đấy. Mà mấy con lại được gặp Phật pháp thì không nên bỏ mấy con chút nào, phải dẫn dắt. Trừ ra mấy con thấy là mấy con tu không được, mấy con bỏ mấy con đi thôi. Chứ còn thật sự mấy con quyết tâm thì thầy sẽ hướng dẫn tới nơi tới chỗ, thầy không bỏ mình nào. Trừ ra mà thầy thấy cái duyên này không đủ thì giao lại cho những đàn anh mà tu xong đó, hãy giúp đỡ đàn em trong những cái liệt tệ như vậy, hãy giúp đỡ thầy di chúc rồi thầy ra đi. Thì cái đàn anh của các con đó, họ sẽ tu xong, họ sẽ giúp mấy con. Còn thầy, bởi vì thầy thấy là cái duyên mình hết rồi mình phải đi, thì do nó thầy mới bỏ mấy con thôi. Chứ còn không đó, thì thầy hoàn toàn thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con đi tới nơi tới chốn, với thầy không bỏ. Với cái lòng thương yêu của thầy mà, thầy không có bỏ. Cho nên mấy con hãy ráng cố gắng tu chứ còn mấy con không tu thì thầy cũng không làm sao được. Nghĩa là mình phải tự thắp đuốc lên đi. Bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì không? Cho nên khi mà thầy đọc lại những cái bài của mấy con viết, thầy thức mừng. Rất mừng mấy con có cái khả năng viết, có khả năng tư duy. Thì thầy muốn mấy con tư duy đúng, theo những cái dàn bài đúng. Thầy muốn mấy con làm đúng để mấy con xả tâm. Cho nên thầy nhắc nhở mấy con đừng nhắc những lỗi lầm của người khác, vì mình là người đang tu. Thì những cái bài mấy con rất là đẹp đẹp, rất hay. Những cái bài đó rất tuyệt vời. Nghĩa là mấy con tránh được những cái lỗi lầm đó là mấy con đã hay nhất. Còn mấy con nhầm trong cái lỗi lầm đó thì mấy con không. Mặc dù ở đây nam cũng vậy, nữ cũng vậy mấy con. Thầy nói thật muốn xây dựng cho mấy con trở thành con người hoàn toàn toàn thiện tốt, không có chút nào hết. Nghĩa là mấy con có gì đi nữa, mấy con nhớ mình ở đây mình xả tâm và mình học tâm từ bi, mình thương yêu nha, không có còn chỗ nào mình ghét ai nữa. mình không thấy những cái nhỏ nhặt của họ đâu. Mình mong họ cũng sẽ có ngày ước nguyện sau họ cũng tu được giải thoát. Điều đó làm điều cái tâm rộng lớn như vậy, điều đó điều mơ ước. Trong huynh đệ của các con đều là có sự thương yêu như vậy. Đừng có ghét một người nào hết. Hãy xả bỏ, hãy tha thứ những lỗi lầm của kẻ khác mà mình thương yêu. Mình thương yêu để mình được giải thoát. Mình thương yêu để được mình làm chủ được vốn sự đau khổ của chính bản thân. Cho nên thầy cho tứ vô lượng tâm là như vậy. Dù ít dù nhiều mấy con cũng phải học tứ vô lượng tâm. Nghĩa là mấy con dù là mấy con tu tứ nghiệp xứ, dù mấy con tu tâm xả, nhưng vẫn mấy con được làm những cái bài từ bi rồi. Dù ít dù nhiều mấy con cũng thấy lòng thương yêu của mình có trong những cái bài viết. Chứ mấy con nghĩ là tôi không tu tâm đó tôi không từ bi ai nữa hết à, chắc chắn là ra ăn thua đủ đến. Như vậy thì mấy con không được. Mình không tu cái tâm từ tâm bi, mình tu tâm xả hoặc là tu tứ niệm xứ, nhưng tâm hồn mình vẫn phải thương yêu, vẫn phải có từ bi trong đó. Như vậy mới đúng là cái người đệ tử con họ. Ví dụ như cái câu chuyện mà con ví dụ đó, nó có nằm ở trong cái tình thất, một cái câu chuyện giữa hai người cãi nhau, có một vị đạo sư đứng ra nhận xét. Như vậy là cái câu chuyện nó được im lặng, còn lòng bi của cái người đạo sư đó, cái nhận xét như vậy con có thể chịu được không? Được, cái đó mà con nói về tâm bi thì cái đó đó. Không, bây giờ mấy con hỏi gì nữa không? Hết rồi, bây giờ về làm bài đi con. Về học làm bài.